Nguyễn Huy, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện ma dân gian có thật Ma Chó của tác giả Lê Ngọc Mai. Để ủng hộ cho tác giả Lê Ngọc Mai, mong rằng quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng khi nghe truyện, quý thính giả đừng quên hãy nhấn vào đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để được nhận những thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Chương 25. Đi đám ma. Thoát cái đã gần 6 giờ chiều. Vì cậu Khanh còn phải tranh thủ khám bệnh, hút thuốc cho mấy cái gì đến khám đột xuất, cho nên lỡ cái hẹn từ ban trưa với ông nội tôi. Tới hơn 5 giờ rưỡi chiều mới thấy cậu ta chạy xe máy vào kêu cửa. Cậu Khanh bận áo sơ mi đen tuyền cổ tàu, đeo chéo trên vai một cái túi vải trông khá to và cũ kỹ. Quả tiết rối rắm, gần giống như tổ cẩm. Cũng may mùa hè ngày dài cho nên vẫn còn sáng sủa lắm. Lúc này hai người đang trên đường đi đến cái nhà có đám ma kia. Ông tôi ngồi phía sau vỗ vai Khanh nói nhỏ: "Nè, tôi với cậu tự dừng tới như vậy liệu có sao không?" "Không có lo đâu chú, nhà cô đó cũng biết con mà. Có đợt qua hút thuốc bổ suốt à. Với lại lúc này cha quyến người ta đang đau buồn, bận rộn hết. Mình tới là có tâm, cho nên cũng chẳng có ai để ý làm cái gì đâu mà." Đi chừng 10 phút thì xe đã đến đầu ngã ba quẹo vào cái xóm nông nghiệp. Bên tai đã thấp thoáng nghe thấy tiếng kèn đám ma réo rắt lên buồn bã. Nhà bà Ngân, mẹ của cô gái mới chết, nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo. Từ đường chính quẹo vào, đi thêm vài chục thước nữa đã thấy xa xa một cái rạp nho nhỏ màu trắng dựng lồi ra ngoài đường một chút. Một cảnh tượng hết sức ảm đạm. Cậu Khanh dừng xe, ghé sát vào tai ông tôi vì tiếng kèn trống từ bên trong át ra. "Bây giờ như vậy nè chú. Chú chỉ việc đi theo con thôi. Mọi việc cứ để con tự lo. Có gì thì con sẽ kêu tiếp." Xong xuôi, hai người rảo bước đi vào trong. Cái khoảng sân nhà khá rộng, đặt ngang dọc mấy dãy bàn ghế, bộ nhang khói tỏa ra nghi ngút, vương vấn trong không trung. Vì chết ở ngoài đường ngoài chợ lại oan khuất, cho nên xác cô bé không được đem vào trong nhà chính mà được bỏ vào cái hòm đặt ở giữa sân. Họ hàng ruột thịt, người thân thích với gia đình của cô bé trên đầu đều chích vải khăn tang màu trắng. Vài người đang ngồi vật vã khóc lóc, tỏ ra đau xót. Riêng người anh trai chưa kịp về chịu tang em gái, vải khăn của cậu được đặt ở trên linh tọa. Những người khách đang lặng lẽ bước tới phúng điếu, thắp cho cô gái trẻ bạc mệnh một nén nhang rồi khấn vái. Một người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh linh tọa, tóc điểm qua râm, chờ để lạy trả lễ theo tục lệ. Có thể là anh em ruột thịt của bà Ngân chăng? Khanh và ông nội tôi chậm chậm bước đến, đặt vào cái đĩa nhỏ phong bì phúng giếng, rồi lần lượt châm lửa đốt nhang. Phía trước quan tài là cái linh tọa cao hơn độ 3-40 phân, hai bên đặt hai cây chuối nhỏ. Trên phủ vải đen chạm đất, mặt trực diện dán một chữ thọ lớn màu trắng. Di ảnh của cô gái được đặt ở chính giữa. Góc bên tay trái có gắn một dải băng đen đang thấp thoáng hiện ra sau làn khói trắng từ bát nhang bay lên nghi ngút. Bên cạnh là bài vị làm tạm thời bằng giấy viết bằng chữ nho. Đèn nến thắp sáng lung linh cùng với mâm cơm cúng. Ông tôi khựng lại vài giây khi nhìn vào trong tấm ảnh. Một cảm giác rợn rợn lại ùa về, chạy dọc theo sống lưng lạnh toát. Khanh quay sang, bắt gặp dáng vẻ đó của ông tôi thì bèn lên tiếng hỏi: "Ơ nè, sao vậy chú?" "Tôi không sao, nhưng mà đúng là cô bé này rồi." Khanh không tỏ ra thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu, bảo ông lại đằng kia ngồi uống trà nước. Ông tôi lật đật quay lưng đi. Đằng sau trên bức di ảnh, khuôn mặt trong trẻo của cô gái hiện ra, miệng mỉm cười tươi tắn, mái tóc dài đen nhánh được chén gọn gàng của bên tai, đôi mắt tròn đen lấy thì như đang nhìn xoáy vào lưng của ông mãi không thôi. Trả tới nơi, đã có vài người khách đang ngồi. Một vài người họ hàng nhận nhiệm vụ tiếp khách thay. Vì chủ tang, tức là bà Ngân, lúc này tinh thần đang hết sức rối ren và đau buồn. Trong đám người, ông đã thấy thấp thoáng bóng của bà Ngọc, vợ ông Vương, liền đi tới ngồi ngay bên cạnh. Cậu Khanh thì đã lẻn đi đâu mất tiêu. Bà Ngọc ngước mặt lên nhìn thấy ông tôi thì hơi ngạc nhiên, bèn lên tiếng hỏi: Ủa, anh cũng sang giếng cháu nó hả? À, anh uống ly nước đi. À, hồi trưa nghe cô kể tôi cũng thấy tội nghiệp. Sẵn tiện có cậu Khanh nhà ông bác đầy rượu, cho nên tôi đi luôn. Ôi, tôi thọc cho cháu nó nén nhàn để an ủi dòng hồn của nó. À, cô Khanh nhà đối diện đó phải không? Vậy nó đâu rồi anh? À, mới đây mà. Chắc lại gặp ai quen chạy đi đâu nó nói chuyện rồi. Ông tôi vừa nói vừa giả vờ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Khanh. Bà Ngọc tiếp lời: Ai, chạy ngược chạy xuôi từ qua tới giờ á, em mệt quá. Chắc tiếp hộ chị Ngân đợt khách này nữa, rồi tôi tranh thủ chạy về nhà chút, sáng mai mới qua. Ờ, cô về nghỉ đi cho lại sức, không đổ bệnh ra thì khổ đó. Ủa, mà mẹ của con bé đâu rồi cô? À, chỉ còn nằm trong buồng đó anh. Hồi nãy ra ngồi được một chút, cho lại khóc lóc giật giả ngất xỉu, mọi người phải khiêng vô trong rồi. Ôi, tội nghiệp, chồng mất sớm, nhà có ba mẹ con hả? Mà bây giờ con gái á lại bỏ mẹ với anh trai mà đi như vậy. Thằng anh nó nghe đâu rạng sáng mai mới về tới, đóng quân tuốt ở Đắk Nông mà. Cảnh nhà coi cút thiệt. Ôi, đúng là chẳng biết được cái gì nó sẽ xảy ra, phải không cô? Ông tôi vẻ mặt trầm buồn, đưa chén trà lên uống, bụng đang tự hỏi không biết anh chàng Khanh này đã đi đâu rồi. Lúc ra thắp nhang cho cô gái, Khanh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh không nhìn thấy linh hồn của cô ta đâu. Trong giai đoạn thân trung ấm, linh hồn của cô gái phải ở đâu đó quanh đây. Anh bèn đi quanh nhà để xem xét. Người nhà của bà Ngân lúc này cũng đang bận rộn, mỗi người một việc chạy ngược chạy xuôi lo hậu sự, cho nên cũng chẳng có ai để tâm đến chàng trai lạ mặt. Khanh vọng ra mé sau của ngôi nhà, đằng sau là khu bếp có một khoảng sân khá rộng, đang bày ngổn ngang những đồ bếp nút linh tinh. Lúc này trời đã sẫm tối, khu bếp được thắp sáng bằng một cái bóng đèn vàng giọt, nhìn vào góc trong gian bếp thấp hơn phía đối diện. Khanh thấy có một cái bóng đen ngồi thu lu trong đó như một cái chum. Anh vội vàng nép mình sau bờ tường để quan sát. Cái bóng động đậy rùng mình, tạo ra một luồng khí đen bay ra phía tiền sảnh. Vẻ mặt lạnh lùng, Khanh nhẹ nhàng quay trở lại sân trước. Túi vải cũ kỹ vẫn đeo chắc ở trên vai. Len lỏi qua đám người đang đi lại tất tả, ánh mắt của Khanh dừng lại chỗ cổ quan tài đen im lìm. Ngày xưa, nhà nào cũng xây theo lối sân thấp hơn nền nhà rất nhiều, cho nên có bậc tam cấp nối từ sân lên bờ hè. Đằng sau quan tài của cô gái là cái bậc tam cấp đó. Hiên nhà chính bên trên tạm thời được che đi bằng một tấm vải màu đen. Ngồi đằng sau là mấy người của đội kèn trống. Phía bên này, một vòng hoa được dựng vào bờ tường phía trước. Ở trên đó có đệ tập thể lớp 12C. Khanh nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở bậc tam cấp. Cái bóng đen ban nãy chợn vờn một lúc, rồi tụ lại đứng trên cái bậc thấp nhất, nghĩa là gần quan tài và linh tọa. Trên nắp quan tài có chén cơm úp, đôi đũa tre dốc qua nang, kẹp quả trứng luộc vào giữa cái chén cơm. Ngoài ra, còn bày 9 khúc chuối nhỏ để cắm nhang, bên cạnh 9 ngọn nến trắng. Lúc này, cái bóng méo mó bắt đầu vươn nửa thân người trên ra đằng trước, dài ngoằng, ghé sát đầu xuống, hít lấy hít để mùi nhang nến, rồi xà qua chén cơm, rồi lại nhòi người ra, hít mâm đồ lễ phúng điếu. Nó hít đến đầu, hoa quả đang tươi tự dưng trở nên héo, thúi hết đến đó. Khói hương bay lên cứ tự động lại, bị hút về một phía mất tâm. Phía hai bên linh cữu, người thân của cô bé vẫn đang gào khóc thảm thiết, chẳng hề hay biết gì. Khanh lẩm bẩm trong miệng: Thầy cung trước về nhầm rồi. Nhưng do trước khi nhập quan đã làm lễ phạt mộc, cho nên nó không theo được vào nhà, mà lang thang ẩn náu ở xung quanh nhà. Vậy có lẽ do nhà neo người, lại cấp bách, cho nên phía gia đình chỉ mời được thầy cúng cho đầy đủ lễ nghi, chứ đúng ra còn rất nhiều thiếu sót. Mặc dù có tiến hành làm lễ gọi hồn về từ chỗ cô bé mất, khi làm lễ nhập quan anh lại không được chứng kiến. Khả năng cao là thầy cúng đã yểm phía trong linh cữu một lá bùa nào đó rồi. thí dụ như bộ bài Tam Bích chẳng hạn. Cho nên hồn ma theo về kia mới lang thang ở ngoài giờ này, do nó không theo vào quan nhập xác được. Gia đình cũng không tìm hiểu về lập đàn cầu siêu, khai thị cho cô bé biết đường giảng sinh đến cõi Phật trong lúc này. Quả thật là sơ suất. Gây quá. Khanh thở dài trong đầu. Mà có làm thì hồn ma cô ta cũng không thể nghe thấy được đâu. Không về nhà, lại lang thang ở chốn u minh lạnh lẽo, khó lòng mà siêu thoát. Nhất định Khanh phải tìm hiểu cho rõ nguyên nhân. Trước mắt là phải bắt cái dông đang ăn chực uống chùa nhà người khác kia cái đã. Nói là làm ngay, Khanh đảo mắt xung quanh xem có ai chú ý tới mình hay không, rồi rón rén đi vòng lại cái chỗ chiếu có người nhà cô gái đang túc trực, ngồi nép vào phía bên trong. Tay kín đáo cho vào túi vải, lấy ra một cái linh phù nhỏ màu vàng, xung quanh buộc ngang mấy vòng bằng một sợi chỉ mảnh màu đỏ. Hai đầu sợi chỉ gắn hai mảnh gỗ trầm nhỏ xíu. Sau đó, Khanh ngồi xếp bàn xuống, chắp tay nhắm mắt, bắt đầu niệm chú. Đoạn, tay trái của Khanh bắt kim can chỉ, tay phải kiết ấn, ánh mắt như đao thần định phía trước, miệng lầm trầm một tràng ngôn ngữ Đà La Ni một cách kín đáo. Tiếng kèn trống từ nhà trên vọng xuống réo rắt ác đi, cho nên mọi người hầu như không phát hiện ra điều gì. Câu chú vừa được cất lên thì trước trán của Khanh cũng xuất hiện một dần hào quang màu vàng, tỏa ra nhàn nhạt trong giây lát. Thu. Sau câu lệnh đó, linh phủ quấn chỉ đang kẹp trên hai ngón tay của anh bỗng lóe lên một vệt phổ quang lấp lánh. Những nét vẽ nhỏ bé ngang dọc bằng chu sa như hằn rõ lên, nổi trên ba ẩn chuyện đỏ chói, tạo thành một sợi dây ma thuật vô hình bung ra, dường tới cái bóng đen kia rồi quấn chặt lấy. Chạm phải sợi dây, hồn ma như chạm phải tia sét, ngàn dạng đau đớn liền ra sức dãy dụa, nhưng vô ích. Nó gạo rú quật đổ một cây chuối con được dựng hai bên linh tọa, khiến cho mọi người giật mình hoảng hốt, nhìn cái chuối đổ rạp xuống mà không rõ nguyên do. Lúc này, Khanh vẫn hết sức tập trung định lực, không hề có một chút phân tâm nào, miệng lại trì chú nhanh hơn. Lập tức, sợi dây màu vàng càng ra sức siết chặt lấy hồn ma kia, rồi kéo nó dậy, thu gọn vào bên trong linh phụ. Ngay lập tức, sợi chỉ đỏ lóe lên một tia sáng, rồi ôm chặt lấy thân linh phụ. Thứ ánh sáng rực rỡ kia cũng tắt dần đi. Đâu đó trong không trung, còn sót lại những tiếng rên rỉ đau đớn mà chỉ có Khanh mới nghe thấy được thôi. Cậu nhanh tay bỏ linh phụ trở lại vào trong cái túi, nhắm mắt thành cẩn, hai tay chắp lại, kẻ đọc lầm rầm cái câu gì đó ở trong miệng. Hoàn tất xong xuôi, rồi mới khẽ khàng đứng dậy, bước ra phía đám người đang ngồi ở bàn nước. Ông tôi đang nói chuyện với bà Ngọc và mấy người khách khác thì thấy cậu Khanh lững thững bước tới. Ông liền hỏi ngay: cái cậu này đi đâu nãy giờ vậy? Dạ, con tìm nhà vệ sinh, xong rồi đi xem xét một vòng xem có gì hay ho hay không. Nè, vậy có gì lạ không? Một chút. Ủa, cô Ngọc, cô qua lâu chưa? Chào cậu. Tôi ở đây tự qua tới giờ rồi. Chị Ngân đây là chỗ bạn bè thân thiết với tôi mà. À, vậy hả cô? Ông tôi và cậu Khanh ngồi lại trò chuyện một lát, rồi cũng xin cáo từ để ra về. Ngoài đường đã tối om, đi ra đến ngã ba lớn mà vẫn còn nghe văng vẳng tiếng kèn trống nỉ non, buồn bã vang vọng trong gió. Chương 26. Căn nhà gỗ. Trên đường trở về từ đám tang, cậu Khanh rủ ông tôi vào quán cháo lương của bà Tê ăn tối, vì lúc này cũng đã khá muộn. Cậu Khanh cúi đầu vừa thổi vừa húp cháo xì sụp. Ông tôi ngồi đối diện, hỏi qua cái làn khói bốc lên nghi ngút: Nè, hồi nãy giờ cậu đi đâu vậy? Con đi xem xét tình hình coi như thế nào. Nè, chú biết không, linh hồn của cô bé đó không có ở nhà đâu. Cậu nhìn thấy được linh hồn phỏng luôn hả? Dạ. Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng mà đại khái thì linh hồn của cô bé thì không thấy đâu, mà lại thấy một cái vong hồn khác đó chú. Là sao? Có chuyện đó thật sao? Dạ. Có lẽ thầy cúng mà nhà họ mời về để làm lễ gọi hồn cho cô bé về á, không được thành công. Cũng may là nó không có theo vô trong quan tài được, không thì phiền phức lắm đó. Tôi không ngờ tâm linh nó lại phức tạp như vậy. Vậy bây giờ mình phải làm gì tiếp theo đây? Ông tôi bối rối hỏi. Chú đừng có dội. Đêm nay về con sẽ cố tìm hiểu coi về con chó của nhà chú. Dù gì cũng chẳng phải là hai con mèo ranh kia nó sợ con chó đó hay sao. Chú cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Đêm nay nhất định chúng không dám bén mảng tới mà làm phiền nữa đâu. Tôi biết rồi. Tôi thì chỉ mong là có thể giữ con vàng lại nuôi như trước thôi cậu Khanh à. Khanh đang cắm cúi ăn thì bèn dừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của ông tôi lúc đó. Một ánh mắt chất chứa sự lo lắng ẩn khuất nơi đáy mắt của ông cụ. Anh kẻ mỉm cười, trầm giọng nói. Chú yên tâm đi. Dù như thế nào đi nữa thì vàng nó vẫn là một con chó toàn tâm toàn ý bảo vệ gia đình của chú. Là một con chó rất đáng yêu mà. Chú ăn cháo đi, để không nguội hết. Ông tôi hơi ngạc nhiên ngẩn người ra trước câu nói đó. Không hiểu chàng thanh niên đang ngồi đối diện kia sẽ làm gì con chó nhà ông. Thậm chí cũng không thể có một lời hứa trấn an trước được hay sao. Ông tôi thở dài, rồi cũng cố gắng ăn cho xong tô cháo, còn mua thêm một tô về cho con chó nữa. Cậu Khanh chở ông tôi về, nán lại đứng ở sân xem xét tình hình một hồi lâu, đưa mắt nhìn khắp khu vườn âm u. Khanh nhìn thấy luồng âm khí đang ngày một dày đặc hơn, sự luân chuyển âm dương đã trở nên hỗn độn, giọng cân bằng cũng bị đảo lộn, tà khí phát tán khuếch đại, quỷ linh trở nên hung mãng hơn. Cảm thấy không an tâm, Khanh bèn vận dụng kỳ môn độn giáp tính ra một phen hung cát ra sao. Một lát sau, quay sang dặn dò ông tôi. Chú Hai à, đêm nay chú hãy đóng chặt cửa trở yên trong nhà. Dù bên ngoài có cái gì thì nhất định cũng không được ra ngoài. Tốt nhất là thắp cho tổ tiên nén hương đi, xin ông bà về phù hộ. Bên ngoài thì đã có con chó rồi, còn ngôi nhà này hiện giờ bọn chúng không có vào được đâu. Khanh chỉ tay về phía ngôi nhà, ánh mắt dừng lại trên phần mái của nhà ông tôi. Đó, chính là chỗ đó đó. Cậu đưa tay chỉ. Đó là khúc thượng lương, xà nóc. Đó là phần cột gỗ nằm ngang với con rường, dùng để liên kết các cột cái và cột quân lại với nhau. Nhà ông nội tôi hồi đó là do cụ Cố xây theo kiểu nhà gỗ cổ, mãi đến những năm 98 mới tu sửa lại. Ông tôi cũng nhìn theo hướng tay của Khanh chỉ, rồi trợn mắt ngơ ngác hỏi. Sao mà nhà tôi á, chúng nó lại không vào trong được? Nhà ông bà Tê bên kia đó, tụi nó còn vào cả trong nhà rồi đó chứ. Ông vừa nói vừa chỉ tay sang ngôi nhà hàng xóm đang tối thui kia. Nếu mà bọn chúng vào được á thì đã vào từ rất lâu rồi. Khanh chắp tay sau lưng, mỉm cười chậm rãi nói. Vì ngôi nhà này đã được yểm chú trấn ma quỷ, chính là ở trên cái khúc thượng lương kia. Câu chú cũng không có tầm thường đâu. Cỡ hai cái con quỷ nhi còn chưa vào được thì mấy cái dòng phá phách yếu đuối thì làm sao vào được nhà chú. Chú Hai à, thực ra cái chuyện này con cũng đã phát hiện từ lâu rồi. Có điều nó không có cái gì nghiêm trọng cả, cho nên con nghĩ không cần nói ra làm cái gì. Không ngờ cớ sự lại xảy ra như vậy. Ông tôi nghe xong thì đứng khựng mất vài giây, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái chỗ mà cậu Khanh nói chỉ là một cây cột gỗ to nằm ngang chót vót trên gần nóc nhà, đang giăng đầy mạng nhện. Nhà ông tôi bị yểm bùa chú mà ông không hề hay biết. Cụ nội tôi cũng không hề nói lại với ông. Sao thể có chuyện đó được? Cha tôi, ông không có hề dặn dò tôi cái gì về chuyện này hết. Cậu có nhìn nhầm không? Không, con dám chắc. Không tin chú cứ từ từ kiểm chứng. Khanh khẽ cười đáp lời. Làm sao anh có thể nhìn nhầm được? Nguyên cả một khúc thượng lương ở giữa nóc nhà đang tỏa ra ánh sáng vàng đầy uy lực. Năng lượng nguồn sáng hội tụ ở cái cột gỗ đó, từ tim mái tỏa ra, bao bọc toàn bộ lấy ngôi nhà. Đương nhiên thì điều này chỉ có một mình Khanh nhìn thấy mà thôi. Người yểm được chú này tuyệt nhiên cũng không phải tầm thường. Đức hạnh cũng có thể xem như ngang hàng với ông nội Hứa Yên của cậu. Quả thật làm cho cậu tò mò, bèn lên tiếng hỏi ông tôi. Ngày xưa đó, cụ Cố thân sinh của chú học nghề ở đâu vậy? Dựng cái ngôi nhà này á gồm những ai, chú có biết không? Là như vậy. Ông tôi chậm rãi kể. Hồi trẻ đó, cha tôi lang thang theo mấy người bạn đồng hương lên tận Quảng Ninh tìm nghề để mà học mấy năm trời. Cái chỗ đó gần Trung Quốc, cuối thế kỷ thứ 19 đó, đầu thế kỷ 20, là nơi có rất nhiều nghệ nhân người qua qua nước ta để làm ăn buôn bán thông qua con đường biên giới. Họ làm nhiều nghề khác nhau, phải nói là người Tàu có rất nhiều kỹ thuật hay và cao siêu. Cha tôi cùng với một vài người bạn gặp được một cao nhân chuyên về cái nghề này, nghề mộc đó, cảm thấy có hứng thú đặc biệt, cho nên ông xin theo học. Từ đó cũng quen thêm nhiều người bạn bè của người qua hơn. Sau này khi mà đã lành nghề rồi đó, cha tôi quyết định trở về quê lập nghiệp. Lúc đó cùng về với cha tôi, ngoài vài người bạn cũ còn có thêm hai người qua nữa. Lý do là vì họ nghe nói quê mình là cái nơi đất rộng người đông, đất đai trụ phú, muốn đến ngào du và tìm hiểu. Sau này một trong số những người bạn của ông đứng ra lập nên một cái đội thợ lớn. Cha tôi cùng với hai cái người gốc qua kia cũng có tên trong số đó. Mãi về sau này khi dựng cái ngôi nhà này, cha tôi mới mời những người bạn trong cái đội thợ cũ và có cả hai cái người qua kia để mà giúp xây cất ngôi nhà đó. À, thì ra là như vậy. Có khả năng rất lớn á, cái thứ được yểm trong nhà chú, họ đã tạo ra một cái thứ linh lực vô hình bảo hộ cho ngôi nhà này. Quả thật là đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà có một điều khiến cho con hơi băn khoăn, đó là tại sao cụ Cố và hai người qua lại làm như vậy? Lý do là cái gì? Ôi, tôi cũng như cậu thôi, không biết cái gì về chuyện này hết. Ông cụ thì tuyệt nhiên không nói gì về cái việc yểm bùa ở trong nhà này cả. Hồi đó tôi còn đang công tác ở ty thương nghiệp ở dưới tỉnh đó. Lấy vợ xong thì hai vợ chồng ở trong cái khu tập thể của công ty, định mua nhà ở dưới đó. Nhưng mà tôi là con trưởng, càng không muốn xa quê, xa cha mẹ, cho nên cuối cùng dồn tiền quay về mua cái miếng đất này của thị trấn đó. Ôi, hồi đó đất quan nhiều, thị trấn này đang mở rộng quy hoạch, cho nên thu hẹp ruộng đồng lại, đất ven ruộng cắt ra bán theo quy định của nhà nước. Tôi mua cái miếng đất này cũng gần 30 triệu lần đó. Trời ơi, nói ra đó, mấy chục triệu hồi thời đó lớn lắm nghe. Ôi, cũng may lo được cái phần đất, còn phần dựng nhà dựng cửa thì đã có cha mẹ lo, chứ hai vợ chồng tôi đều ở xa, có quán xuyên được cái gì đâu. Ông tôi trầm ngâm kể tiếp. Duy có một lần, lúc ngôi nhà đang được xây đó, tôi ghé về xem tình hình như thế nào, thì thấy cha tôi có nói là mảnh đất này phần âm không được yên ổn. Nhưng mà không có lo nữa, ông đã nhờ người làm lễ qua giải rồi. Nghe ông nói như vậy thì tôi cũng yên tâm, cho nên không có nghĩ ngợi gì thêm, lâu dần cũng quên hẳn đi. Vậy là đúng rồi. Hai cao nhân người qua kia khi mà tới xem cái miếng đất này thì ắt hẳn là đã phát hiện ra cái điều gì đó. Có thể họ đã lập đàn quá giải, còn tạo ra pháp chú kia để đề phòng rủi ro. Có nghĩa là cái thứ tồn tại trên cái mảnh đất này hồi xưa kia đó không phải là cái dạng dễ đối phó đâu. Con nghi là cái việc lập đàn quá giải năm xưa đã có một cái gì đó không được như ý, vậy cho nên đến bây giờ nó vẫn còn lẩn khuất ở đây đó. Ủa, nhưng mà tại sao á, gia đình của tôi ở mấy chục năm trời mà không có xảy ra chuyện gì hết? Nhà ông Tê cũng vậy mà. Tạm thời thì con chưa nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể phỏng đoán là quỷ linh ở đây năm xưa bị hai cao nhân kia lập đàn quá giải nhưng mà bất thành. Họ đành phải chuyển sang cái cách là tiến hành trấn yểm nó, đồng thời lập chú bảo vệ cho ngôi nhà. Suốt thời gian qua đó, chúng bị nhốt bởi cái sự trấn yểm, cho nên mảnh đất đã không xảy ra chuyện gì hết. Vậy thì cái thứ gì đã phá vỡ cái dòng trấn yểm khiến cho chúng thoát ra ngoài vậy? Cái việc này thì cần thời gian tìm hiểu chú à. Việc trước mắt á, thì chú nhớ những lời con dặn nha. Hồi nãy con tính quẻ thấy đêm nay á, khả năng là bọn chúng sẽ quay trở lại quấy phá. Nhưng mà chỉ cần chú ở yên trong nhà thì sẽ bình an vô sự thôi. Bây giờ con cần phải quay về để mà còn tìm hiểu lai lịch của con chó và chuẩn bị một số thứ nữa, cho nên không có thể ở lại được. Tôi hiểu rồi. Cậu cứ về đi. Dạ, vậy con về nha, chú nhớ cẩn thận đó. Khanh chào ông nội tôi rồi ra về. Bây giờ chỉ còn một mình ông đứng trầm ngâm suy nghĩ giữa sân. Trong gian nhà tối om, con Vàng lại lững thững đi ra. Ông thở dài rồi đi vào đóng cửa lại. Chương 27 Truy tìm nguồn gốc. Khanh về đến nhà, liền gác lại công việc bào chế thuốc, đi luôn lên tầng 3. Cậu nhớ ra rằng, trong những tài liệu cổ mà ông nội cậu ghi chép lại về những bí thuật, hiện tượng quái dị của cổ nhân, có một quyển đề cập đến một loài chó cổ xưa, xưa nay chưa từng thấy, hiếm có vô cùng. Cậu đã có lần được đọc qua nó hồi mới lên 18 tuổi, đã rất nhiều năm về trước. Chuyện này khiến cho sự hiếu kỳ và phấn khích trong cậu trỗi dậy. Bước nhanh vào trong phòng, bật sáng đèn lên rồi vội vã bắt tay vào tìm kiếm ở trên kệ sách. Kệ sách lớn của Khanh chật kín những quyển sách đã cũ mềm, xếp bên cạnh những quyển sách hiện đại, dày cộp. Trên ngăn 3 và ngăn 2 đều không thấy quyển sách cổ ấy, chỉ toàn tài liệu về đông y, nam dược, hoặc nghiên cứu về hệ thống kinh mạch trên cơ thể con người. Cái kệ cuối cùng của cái tủ là nơi đặt những chiếc hộp lớn nhỏ chứa những thứ minh khí và bảo bối của ông nội để lại cho cậu. Thực ra, bao nhiêu năm nay cậu không dám lôi ra dùng, hay nói đúng hơn là không có cơ hội để sử dụng chúng, mà kỳ thực là cách dùng cụ thể ra như thế nào, cậu cũng chưa được tỏ tường, đành chỉ giữ lại làm kỷ niệm tưởng nhớ đến ông nội của mình mà thôi. Dạo gần đây, vì bận rộn công việc kinh doanh và ba của cậu lâm bệnh nặng, cậu hầu như không ngó ngàng tới cái kệ sách nữa, cũng quên bẵng đi mấy cái hộp đồ đó đựng những thứ gì ở bên trong. Ánh mắt của Khanh dừng lại ở một cái hộp bằng kim loại màu đen, có cái khóa chốt ở bên ngoài. Cái hộp này là cái đặc biệt nhất trong số những hộp đựng ở đây. Nó được làm dành riêng cho cậu. Trong sinh nhật năm lên 10 tuổi, ông nội đã tặng cho cậu chiếc hộp đó cùng với một chiếc vòng cổ. Mặt dây là móng vuốt của một con hổ đực, được đục đẽo và tạc khéo léo thành một chiếc chìa khóa để mở hộp ra. Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn đeo nó ở trên người. Khanh đưa tay lên mò tìm xung quanh cổ, móc trong áo ra một sợi dây chuyền. Thân dây được bện từ hai sợi dải màu vàng và đỏ. Mặt dây là chiếc móng vuốt hổ đực, hơi sẫm màu, cứng rắn. Khanh tháo nó xuống, đưa cái móng vuốt hình chiếc chìa khóa kỳ lạ vào ổ khóa, xoay theo chiều kim đồng hồ 90 độ. Một tiếng tách vang lên, nắp hộp liền bật ra. Cái hộp không to lắm, đủ để đựng một số đồ nhỏ linh tinh hoặc bằng kích thước của một quyển vở. Bên trong hộp có một vài lá linh phù đặc biệt của ông nội, một cái nhẫn bằng đồng đen quý giá, trên mặt chạm hình ba vị đại Bồ Tát hộ vệ bên cạnh Phật Tổ Như Lai, là Bồ Tát Kim Cang Thủ, Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát đang ngự tọa. Nằm ở đáy hộp là một quyển sách cũ. Khanh cầm quyển sách lên, phủi phủi chất bụi mờ bám ở trên đó, rồi lật dở bên trong ra xem. Quyển sách bìa màu xám tro, trên bìa là một hàng chữ Hán đã phai mờ đi hơn một nửa, được đóng tay bằng chỉ dày, chất giấy cổ mỏng, trơn láng màu vàng xỉn. Nội dung bên trong đa số là cách thức vẽ một số loại linh phụ, cách kết ấn và những kiểu tọa thiền trong mật tông nói chung. Một số ghi chép về quyền thuật cổ xưa thất truyền ít ai biết đến, mà ông của cậu đang nghiên cứu dở dang. Gần cuối sách, viết về những loại cổ trùng, cổ dược ở khắp nơi trên đất nước Trung Hoa và Việt Nam. Khanh dở mãi, cuối cùng tìm thấy một ghi chép có hình minh họa, là một con chó với vẻ kỳ lạ, với cái tên là Âm Dương Hỏa Quyển. Ánh mắt của Khanh như sáng lên, rồi đem quyển sách lên bàn, soi dưới ánh đèn chăm chú đọc. Qua ngày hôm sau, đúng vào dịp mồng 1 đầu tháng, ông tôi dậy sớm, đạp xe ra chợ mua ít trái cây về để thắp nhang. Bình thường cái việc này là cho bà nội tôi lo hết, nay bà đi vắng, ông đành sắn tay vào làm vậy. trên đường đi ra chợ, ông mông lung nhớ lại cái vụ ghé thăm của đám mèo đen đêm qua. Y như lời cậu Khanh nói, hơn nửa đêm là bọn chúng lại mò đến để dụ ông ra ngoài. Thôi thì dở đủ trò, nhưng chúng nó tuyệt nhiên không thể xâm phạm vào căn nhà gỗ cổ của ông được. Dường như có một năng lượng vô hình chặn bọn chúng lại, đã dướng phải con vàng canh giữ ở bên ngoài. Cho nên độ chừng canh ba, chúng nó đã kéo nhau bỏ đi, liên tục rít lên những tràng âm thanh ghê rợn như tiếng trẻ con khóc réo rắt trong đêm. Ông tôi cứ y như lời cậu Khanh dặn dò, nhét bông vào hai tay, nằm im cố gắng nhắm mắt ngủ. Dù khó chịu tới cỡ nào cũng tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước. Sáng nay thức dậy bước ra sân, cánh cửa sổ cũ kỹ bị mọt ăn rỗng gần một nửa, chì chít những vết cạo cấu nham nhở, còn có cả dấu răng. Cái tụi này hung dữ thiệt. Ông rùng mình kinh hãi, sực nhớ tới bầy gà. Ông giật mình vội vàng chạy ra chuồng kiểm tra. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng hải hùng, khiến cho ông đứng hình trong giây lát. Hai con gà mái đang tới kỳ ấp trứng, nằm cứng đơ trên nền đất, cổ bị gặm nham nhở, rách nát gần như đứt lìa. Ổ bụng bị cào cấu ra tan quát, bộ lòng đã biến mất sạch trơn. Trên nền nhà cũng không có lấy một giọt máu nào vương ra. Con gà như một cái xác khô nằm duỗi chân thẳng đuột, thân cứng ngắc bên cạnh những sợi lông rơi xuống lả tả. Trên ổ rơm, mấy quả trứng bị dày xéo, có quả nứt nẻ, quả bể nát thành một đống nhầy nhụa lẫn lộn. Mùi máu gà quả với mùi tanh của trứng trộn lẫn vào nhau, tạo thành cái thứ mùi khó ngửi tới kinh khủng. Ông bầm chặt môi, quay hàm cơ hồ bạnh ra, xô cái cửa chuồng đánh rầm một cái, không kìm được thốt lên: mẹ nó! Ông lượm hai cái xác gà, gối vào một tờ giấy báo lớn, xách xuống giường chôn. Đống trứng dở lượm ra, đổ vào cái dĩa cho con vàng ăn. Vì chứ mấy món này thì tụi chó khoái lắm, còn trị được cả trong trường hợp chó bị ăn trúng phải bả. Xong xuôi, ông mới xách xe đạp đi ra chợ, mua đồ về thắp hương rồi dọn dẹp nhà cửa, lò mò nấu nướng. Thoát một cái đã quá trưa. Ông tôi đang chuẩn bị đóng cửa lên giường đi nghỉ thì chợt nghe tiếng của cậu Khanh gọi vọng vào trong. Con vàng đang nằm trong góc chuồng tránh nắng, nhớn thấy cái bóng áo sơ mi, nó nhảy tót xuống dưới cánh giường bên dưới rồi chạy đi đâu mất dạng. Ông tôi lật đật ra mở cửa cổng, cậu Khanh từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt háo hức, nói vọng vô: chú Hai ơi, có kết quả rồi đây. Chương 28: Âm dương hỏa quyển. Còn nhớ tối ngày hôm trước, sau khi tìm thấy nguồn thông tin ghi chép về loại chó kỳ lạ ở trong sách cổ, Khanh đem lên bàn đọc ngấu nghiến, quá nửa đêm mới dừng lại. Vì cậu còn phải tranh thủ nghiên cứu cả một số cách kết ấn, những bài chú mới, định bụng sẽ dùng trong trường hợp cấp bách. Sau đó lại chỗ chiếc hộp gỗ, lấy cái nhẫn tạc hình Phật bằng đồng đen lên, đeo vào trong ngón tay trỏ, ngắm nghía một hồi lâu rồi mới lên giường. Lúc này ông đã dẫn cậu Khanh vào trong nhà, ngồi bên bàn nước, mời cậu dùng trà bằng cái bộ ấm nhỏ màu xanh nhàn nhạt. Khanh tiện mắt quan sát thì bèn nói luôn: à, bữa trước đi qua đây mãi mê ngắm mấy cái món này mà con quên không có dặn chú. Mấy cái món đồ cổ này chỉ nên để trưng bày thôi, chớ có đặt lên bàn thờ, cắm hoa hay rót rượu mời ông bà tổ tiên nha. Ủa, sao vậy cậu Khanh? Ở nói chung là đồ cổ á, không có nên dùng làm đồ thờ cúng cho gia tiên chú à. Đồ càng cổ càng có linh, có thể ví như là một vật sống vậy. Để trên bàn thờ gia tiên á là một cái điều cấm kỵ, trái với phong thủy, đem lại giận xui cho gia chủ đó. Ờ, à, thì ra là như vậy. À, được rồi, lát tôi đem cái bình kia xuống. Bữa nay mùng một cho nên đem ra cắm ít qua vào bài thắp hương đó mà. Mà hồi nãy cậu nói đã có kết quả rồi, là đã có cái gì vậy? À, chính là về con chó của nhà chú đó. Ông tôi nghe thấy cậu Khanh nói đã tìm ra gốc gác của con vàng, liền bồn chồn trong dạ. Con chó nhà ông vốn đã mập mờ về lai lịch, nay xem như có cơ hội được tỏ tường rồi, bèn vội vàng hỏi: thật sao? Quy qua quá, rốt cuộc nó là giống gì vậy cậu? Khanh không trả lời câu hỏi ngay, dần trán rộng hơi trao lại, cơ hồ có chút băn khoăn về điều sắp sửa nói ra. Cậu chống tay lên đùi,

Vậy là phải rồi. Có khả năng con chó này được tạo ra y như cái lời mà thầy Mo kia nói. Khanh chau mày thì thầm. Cái vùng đó thì toàn người miền núi thôi. Nó kể có một lần, danh trại của thằng con tôi còn phải cử lính xuống gác vào ban đêm để cho dân ngủ đó. Vì họ sợ cọp hùm mò tới, bắt trộm gia súc, phá hoại cây trồng nữa mà. Ngày xưa, ở những miền cao xa xôi hẻo lánh, trong rừng thời đó còn bắt gặp hổ, báo trú ngụ, chứ không như bây giờ, đều bị có người săn bắt lấy cao, lông, răng và móng vuốt để trục lợi. Dần dần đến cả cây rừng cũng không thể còn sống yên, huống hồ chi là loài vật. Lúc này cả hai người ánh mắt đều hướng ra phía ngoài sân, nhìn xa xăm ra khoảng mênh mông vô định, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Không gian lúc này thật là yên tĩnh, bầu trời rất trong và xanh. Chẳng ai biết được sắp tới sẽ phải đối mặt với quỷ dữ. Ngồi uống nước một hồi lâu, cậu Khanh lên tiếng phá ngang sự yên tĩnh, hỏi ông tôi. Ủa, vậy con chó đâu rồi chú? Sao mỗi lần con đến đây đều không thấy nó vậy? Có vẻ như nó đang trốn con vậy đó. Tôi cũng không biết nữa. Đúng là mỗi khi cậu tới thì nó cứ lủ thủ đi đâu mất tiêu. Có khi nào chắc là cô cậu ngửi thấy cái mùi chết chóc trên người của con đó, tưởng là cái kẻ xấu xa này tới để bắt nó đi đó. Lẽ nào mà nó ý thức được nguồn gốc của bản thân mình sao? Ông tôi nhăn mặt thắc mắc. Dạ, cái loại này vốn đã nó không phải là một con vật bình thường rồi, thì con nghĩ có thể là nó biết nhiều thứ. Chú gọi nó ra đây đi, con muốn hóa giải khúc mắc với nó, sau này để tiêu diệt hai con quỷ nhi kia. E là phải nhờ đến sự trợ giúp của cô cậu rồi. Chứ một mình sức lực của con vốn đã không tu tập tới nơi tới chốn, lại non yếu nữa, e là muốn trấn yểm tụi nó còn khó, chứ nói gì đến chuyện tiêu diệt. Vậy được rồi, cậu ngồi đây đi, để tôi đi tìm nó. Hồi nãy còn nằm dài ở trên nóc chuồng mà, cái con này. Nói dứt câu, ông tôi đứng dậy, nhanh chóng rảo bước ra sân, đi ra phía bờ giếng, rồi cất tiếng gọi. Nè, Giang, Giang ơi, chạy đâu rồi, ra đây con, Giang. Ông tôi gọi lên mấy tiếng, thì mãi mới thấy nó lừ đừ đi lên từ dưới mé giường, ánh mắt lấm lét. Ông tôi lập tức gọi ngay. Giang, lại đây, nhanh lên. Nó hơi dậy đuôi, nhưng cũng không dám chạy đến chỗ của ông. Vừa liếc vào nhà, nhìn rón rén cảnh giác đi tới. Khi Giang bước đến chỗ của ông tôi đang đứng, ông cúi người xuống, vuốt nhẹ lên đầu của nó. Mày bữa nay thiệt lạ, người nhà với nhau không mà làm cái gì lắm là lắm lét vậy, ra đây con. Nói xong, ông xốc nách nó ôm vào lòng chẳng câu nệ, như ôm đứa cháu nhỏ đi vào hiên nhà. Con chó hơi cụp tai lại, vẻ sợ sệt lắm. Vô tình lúc ôm nó, ông đưa tay sờ lên lồng ngực bên trái của nó. Quả nhiên yên ắng, không cảm nhận được một chút nhịp đập nào của quả tim. Nụ cười trên mặt của ông tôi buột tắt. Chương 29. Quyết định. Con chó bị ông tôi ôm lấy bế vô trong nhà. Nhìn thấy cậu Khanh, mắt của nó liền trở thái độ cảnh giác, khe miệng bắt đầu gầm ghè. Ông liền lên tiếng nạt ngay. Nè, im ngay, đây là ân nhân của nhà chúng ta đó, còn không biết điều mừng trở, sổ cái gì chứ. Nó thôi gầm gừ, liếc mắt lên nhìn ông, hai tay lại cụp xuống. Khanh vẫn ngồi thong thả ở trên ghế, nhìn thấy ông tôi và con chó nhỏ chợt bật cười, cứ như là hai ông cháu vậy. Cậu từ tốn nói. Cô cậu thông minh quá ha, mới mấy tháng mà lớn như vậy rồi. Nếu mà tính từ lúc đẻ đó thì chắc độ 4-5 tháng thôi hả? Cậu Khanh kẻ gật đầu, trong bụng thầm nghĩ. Đúng là hấp thụ âm khí có khác, phát triển hơn bình thường nữa. Nói xong, định giơ tay ra vuốt vuốt vào đầu của nó. Ông tôi kẹp chặt đầu và thân của con chó, khiến cho nó phải ngoan ngoãn nằm im. Khanh vừa vuốt ve vừa buông lời nựng nịu. Xin chào, tao là bạn, không phải kẻ thù, rất vui được gặp mày. Giang à, ngoan lắm nha. Giang nhìn thấy người thanh niên trên mình đầy mùi sát khí kia, dường như có thiện chí với mình. Cuối cùng nó cũng dần dần hiền hòa trở lại, không ý kiến nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn còn hồ nghi lắm. Thấy mạng làm quen đã ổn, ông tôi thả vàng xuống cho nó làm gì thì làm, rồi phủi tay đi lại, ngồi xuống ghế. Trông vậy mà cũng dễ dụ ha. Không đâu, chó khôn á nó mới như vậy đó chú. Chú nhìn coi, cái lớp lông và bộ ria mép của nó là lông hổ, ria hổ hết đó, không phải là loài chó bình thường đâu. Cậu Khanh thông thả giơ tay chỉ về phía con Dạng đang đi lững thững ở ngoài sân, nheo mắt nói. Ông tôi cũng nheo mắt nhìn theo hướng tay của cậu chỉ. Bộ lông của nó đúng là rất dày, chậm và cứng hơn rất nhiều so với lông chó bình thường. Ria mép của nó thì không phải là màu đen mà là màu trắng đục, rất dài. Những đặc điểm này nếu như bình thường không có vấn đề gì, ít ai để ý tới. Nếu mà như vậy đó thì bộ móng của nó đó chắc hẳn cũng giống như vuốt cọp vậy. Có mấy lần tôi bắt trận cho nó, có bươi ở trong mấy cái kẽ chân đó, thì thấy cái móng nào móng nấy đèn nhanh à, vừa to vừa dài, nhọn quắm vô trong luôn, phải dài hơn lông tai đó. Lúc đó cũng chột dạ lắm, nhưng mà cứ nghĩ mỗi con mỗi khác thôi, cho nên không có để trong bụng. Chắc hẳn là như vậy rồi. Đó là cái lý do tại sao mà hai con mèo kia về chừng con Vàng nhà mình đó, gặp phải khắc tinh thì không thể nào tự tung tự tác được. Cũng may phen này gặp đúng linh vật ngàn năm mới xuất hiện một lần, không thì e là cuộc chiến này không cần sức rồi. Cậu cứ lo xa, tôi tin là ông nội của cậu đó sẽ bảo vệ cho cậu mà. Con cũng mong như vậy. Khanh chợt nói, rồi chợt trầm ngâm trầm giọng xuống khẽ cười. Cho dù cuộc đối đầu lần này thành hay bại, thì bản thân của cậu mang tôn chỉ của một người hành đạo, thấy tà ma lộng hành, nhất quyết phải ra tay diệt trừ, không được để nó hại người. Ngẩng đầu lên nhìn, lúc này đã 2 giờ chiều rồi. Như sực nhớ ra điều gì, Khanh quay sang nói với ông nội tôi. Đúng rồi, hôm nay là mồng 1 âm, ngày chí dương ở trong tháng đó. Cái thời điểm này thì quỷ linh của cái bọn hài nhi kia đang rất là suy yếu, có lẽ đã đến lúc chiến đấu với chúng rồi. Nếu mà càng chậm trễ, đợi đến sát ngày trăng tròn, sức mạnh của chúng được gia tăng do hấp thụ âm linh từ mặt trăng, lúc đó khó lòng mà đánh lại đó. Khanh dứt lời, bèn đưa 5 ngón tay lên làm rầm bấm độn chốc lát. Một lúc sau mới châu mày thốt lên. Thuần càng. Không thể tin được, lẽ nào lần này có quý nhân phò trợ sao? Vẻ mặt của Khanh thoáng ngạc nhiên, bụng thầm tự vấn. Ông tôi không hiểu cậu ta đang làm gì, bèn đằng hắn lên tiếng. Càng là cái gì vậy cậu? Có vấn đề gì hay sao? Không chú, con đang tính toán một chút thôi. Cho cậu ta lại đâm chiêu suy nghĩ. Nguyên, Hành, Lợi, Trinh, Chi Tượng, xoay chuyển tình thế, biến khôn thành càn, chuyển âm thành dương. Lẽ nào chính là bảo ta phải nương theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến sao? Những suy luận rối rắm không ngừng dấy lên trong đầu của cậu. Nếu đúng như quẻ luận, có lẽ đây chính là thời cơ để triển khai đàn pháp tiêu diệt hai cái dòng quỷ linh nhi kia. Nghĩ đoạn, cậu Khanh bậm môi, đầu gật khe khẽ, dáng vẻ quả quyết lắm. Hai tay chống lên đùi, ánh mắt thâm sâu. Cậu nhấp chén trà đã nguội lạnh từ lâu, rồi nói với ông tôi. Bây giờ nè, chú cháu mình tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ngay hôm nay sẽ tiến hành xử lý hai cái dòng quỷ nhi kia. Con tính toán hết rồi. Giờ dậu chiều nay là giờ hoàng đạo, chúng ta sẽ hành động vào giờ đó, tức là 5 giờ chiều đó. Ủa, bữa nay làm luôn hả cậu? Cậu coi có chắc chưa? Tôi giờ chỉ sợ gấp gáp quá đó, lỡ xảy ra cái chuyện gì phát sinh, e là khó xử lý à. Chú đừng có lo. Về cách thức đối phó bọn chúng thì hồi đêm qua con đã nghiên cứu cả đêm rồi, với lại có thêm con Vàng tương trợ, hy vọng là chúng ta sẽ gặp may mắn. Rồi, vậy được. Cậu nói sao thì tôi nghe vậy. Sáng nay mới thắp nhang, có ít sò giò với thịt luộc nè, cậu dùng tạm với tôi đi, cho có sức để một lát còn đối phó với hai con yêu quái đó. Dạ, vậy cũng được. Chú chuẩn bị đi, con về nhà lấy đồ nghề lập đàn lễ á, rồi con quay lại liền. Nói xong, Khanh đứng lên, nhanh chóng dắt xe ra nổ máy chạy đi. Ở trong nhà, ông tôi cũng vội vã vào bếp chuẩn bị dọn ít đồ ăn lên. Chương 30. Bày trận. Nửa tiếng sau, có tiếng xe Honda rè rè quẹo vào trong. Ông tôi đã chuẩn bị đồ ăn thức uống xong xuôi, đang đi đi lại lại trong gian nhà giữa, dễ nóng ruột, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Chỉ vài tiếng nữa thôi là mấy người bọn ông sẽ phải làm một việc hệ trọng. Dẫn nạn lần này e rằng rất lớn. Ông thì chẳng giúp ích được gì cho cậu Khanh, là già cả, không biết một mình cậu có đủ sức đánh bại hai con quỷ nhi ranh mảnh kia hay không. Ông bước đến bên bàn thờ cha tiên, rút mấy nén hương châm lửa cắm vào trong bát nhang, rồi lăm răm khấn vái, trình bày với các cụ, mong cho họ nghe thấy lời khẩn cầu của hậu bối mà trở về phù hộ, che chở cho con cháu thoát khỏi kiếp nạn này. Vừa xong thì cậu Khanh cũng đã tắt máy, xuống xe, đem các thứ đồ bước vào trong nhà. À, cậu chuẩn bị xong hết chưa? Còn thiếu cái gì không? Để tôi đi mua cho. À, dạ đủ rồi chú. Có cái gì đâu, chỉ cần mấy cái món đồ lợi hại, chủ chốt là được rồi. Quan trọng nhất vẫn là người thi triển, tức là con nè. Cậu Khanh nhe răng cười, ngồi xuống bàn. Hai người dùng chút đồ ăn cho chắc dạ, rồi bàn tính thêm đôi chút. À, kế hoạch cụ thể ra sao? Cậu nói đi, để tôi còn biết chứ. À, nếu mà nói kế hoạch cụ thể đó thì không có đâu chú à. Tuy nhiên có một cái điều chắc chắn chúng ta phải làm đầu tiên, là cứu được cái vong linh của cô bé chết yểu đang bị cái bọn quỷ nhi kia giam giữ hồn phách. Chứ nếu mà để lâu, qua 7749 ngày đó, tức là quá thời hạn chuyển sinh lục đạo luân hồi, e là rắc rối đó, không có cơ hội siêu sinh nữa. Cái bọn quỷ nhi thì lại được gia tăng quỷ lực lên gấp bội, vì chiếm được vong phách của kẻ khác. Ừ, cậu nói đúng, thiệt là tội nghiệp con bé quá. Dạ, còn về phần của chú đó, thì khi trận pháp bắt đầu, hãy cố gắng tập trung, nghe rõ những gì con nói và làm theo. Không được phép làm sai, dù chỉ một ly thôi, vì nó có thể nguy ngập đến tính mạng của cả đôi bên đó. Được, tôi hiểu rồi. Còn bây giờ đó, thì để con chạy ra phố kiếm một ít máu cho mực. Chú cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Ờ, vậy sao được, cậu để tôi đi cho. Thôi, chú đừng có khách sáo, con có xe máy đi nhanh, việc cấp bách rồi, mình không nên lãng phí thời gian đâu. Vậy thôi, cậu đi nhanh đi rồi còn về nữa. Vậy là cậu Khanh phóng xe máy đi, chừng 20 phút sau thì quay trở về, trên tay xách theo một bịch ni lông, bên trong có chứa đầy máu chó đen ngòm, giơ lên trước mặt nói: con phải canh hoài á, mới chờ được người ta làm thịt con chó mực để mà lấy máu đó. May mà hôm nay có con chó cái lông đen tuyền, hên quá. Mà nhìn cái cảnh chó nó bị bắt nhốt rồi làm thịt, con xót xa quá. Nhưng mà mình cũng chẳng thể nào làm cái gì được. Ôi, còn ăn thì còn giết. Một số người họ cũng chỉ coi giống chó như là con gà, con heo thôi mà cậu. Ông tôi đỡ bịch máu chó từ tay của cậu Khanh, vừa trầm giọng đáp. Lát sau, cậu móc trong túi quần ra một cái gói giấy nhỏ gấp làm tư, bảo ông tôi giữ lấy, khi nào cậu bảo dùng thì đem ra dùng. Ông tôi gật đầu thuận theo, chẳng biết cái gói nhỏ xíu đó chứa cái thứ gì nữa. Thời gian hôm nay dường như trôi nhanh hơn mọi ngày. Mới đó đã gần 3 giờ rưỡi chiều, cậu Khanh cùng với ông tôi bắt đầu xách đồ, chuẩn bị đi ra động, chính là cái chỗ cô gái nhà kia chết vì bị trâu hút, để chuẩn bị nghi thức triệu hồn của bé. Ông tôi kêu con vàng lại, thòng dây xích vào cổ của nó rồi dắt theo. Cả ba ngồi trên chiếc xe Honda hướng ra cầu 3 tháng 2 mà phóng đi. Cậu Khanh để xe máy ở một nhà gần chân cầu, cho cả ba cùng cuốc bộ đi xuống. Lát sau, đến địa điểm đã định, Khanh dừng lại, đảo mắt quan sát xung quanh một lượt. Cái chỗ này chính là chỗ mô đất bằng phẳng ven dãy tre ở rìa cánh đồng, vị trí rất gần với mấy cây dừa ở góc vườn nhà ông tôi. Cậu Khanh hạ đồ xuống đất, trải tấm bạc bằng ni lông màu trắng ra, một cái cho cậu, một cái cho ông tôi. Hai cái bà cách nhau độ chừng chục bước chân. Sau đó lôi từ trong túi vải lớn ra 10 cái cọc gỗ, hình dáng tựa như cái thẻ bài, nhưng kích thước dài phải đến gần 10 phân. Trên đỉnh đầu đều khắc một ký tự khác nhau, sơn màu đỏ thẫm. Khanh dùng búa đóng 5 cây cọc xung quanh mỗi tấm bạc, khoảng cách đều nhau như đỉnh của ngôi sao 5 cánh. Sau đó dán lên trên mỗi cây cọc một lá linh phụ màu vàng, lại dùng muối trắng rải xung quanh khu vực diễn ra trận pháp thành một vòng tròn lớn. Sau đó nói với ông tôi, dắt con vàng ra vị trí đã đo đạt, đóng một cái cọc tre xuống, móc xích vào cho nó đứng ở đó. Trên cái cọc nơi con chó đứng cũng được dán một lá bùa, chỗ chính giữa nằm ở tâm, cách đều vị trí hai người và một chó. Cậu Khanh dùng máu chó mực vẽ một hình thái cực độ. Ở vị trí hai chấm nhỏ của thái cực độ đặt hai linh vật đại diện cho âm dương, một là chí âm và một là chí dương. Vật chí dương này chính là chiếc nhẫn bằng đồng đen của cậu, còn vật chí âm là cái cọc gỗ nhỏ từ gỗ cây táo bị sét đánh trúng đúng vào giờ tí. Quẻ thuần càng tính được ban nãy khi dùng kỳ môn độn cháp đã gợi ý cho cậu dùng hệ thống pháp độ này. Về độ lợi hại ra sao, xem ra còn phải tùy thuộc vào bản lĩnh của tiểu tử nhà cậu nữa. Khanh tiếp tục dùng máu chó vẽ một trận đồ ra bên ngoài, chốc lát đã thành hình của một tiên thiên bát quái độ hoàn chỉnh. Đây chính là trận đồ chính trong cuộc chiến lần này, có thể tùy cơ thiên biến dạng quá linh động. Thế trận lại khó phá vỡ do được dựng từ quyết thanh, chính là máu chó mực. Sau chót, cậu lấy từ trong cái hộp nhỏ ra 8 viên linh thạch màu sắc khác nhau, trong suốt có, trắng đục có, đen thẫm có. Lại có một viên quả trộn rất nhiều màu sắc lại mà thành như tinh vân, tất thải đều hình dáng tùy ý, toát lên một vẻ đẹp lạ thường. Khanh đặt 8 viên linh thạch vào 8 vị trí đã định ở trên bát quái độ, tạo thành 8 đỉnh của một hình bát quái. Bên ngoài mỗi đỉnh đều cho cắm một ngọn nến trắng. Ngoài ra, phía ngoài trận đồ bát quái, Khanh cũng cắm 5 thẻ bài yểm bùa, đề phòng khi bất trắc. Xong xuôi, cậu đi vòng quanh khu vực vừa bố trí trận pháp, kiểm tra lại mọi thứ. Chừng như đã ổn, mới bắt đầu tiến hành cắm một dải nến trắng từ chân cây dừa nằm ở cuối cùng trong đội, ở sát mép vườn, hướng thẳng hàng ra khu vực có trận pháp. Điểm cuối của dải nến thì đóng một cọc tre, bên trên được dán linh phụ. Và vị trí của cái cọc tre này nằm trên cửa khôn, giống tự bát quái độ nhìn ra. Xong việc, đưa tay lên xem đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ dậu. Cậu Khanh quay sang bảo ông tôi chuẩn bị, đưa cho ông tôi một linh phụ. Con chó cũng có một cái. Ông đem móc vào giữa cổ và sợi xích của nó, thoạt nhìn qua trông như nó đang được đeo cà vạt vậy. Hoàng chừng như cũng ý thức được vai trò của mình, nó ngồi ngay ngắn tại vị trí đã định, vẫn tay lên nghe ngóng, không hề vùng vẫy hay đi lanh quanh. Đồng hồ đã điểm đúng 5 giờ. Cậu Khanh lúc này đã ngồi ngay ngắn, xếp bằng trên chiếc bạt trắng, liền bảo ông tôi tháo xích cho con chó. Nó rất khôn, chỉ cần ông ra lệnh là nó lập tức không dám trái lời, vì vậy không cần xích nó nữa. Cậu Khanh bấy giờ mới bắt đầu triển khai mật ấn, nhằm khởi đầu cho đại cuộc được suôn sẻ, thuận lợi. Cậu nhắm hai mắt, hai tay đưa lên trước ngực tạo ấn kim can, miệng lầm rầm niệm chú. Một lát sau, đúng lúc cậu gồng mình, bẩm môi, cổ họng khẽ hự lên một tiếng. Cũng là lúc, hai cánh tay của cậu hiện lên những nét vẽ ngoằn ngoèo, tỏa ra ánh sáng vàng chói. Chúng chạy dọc từ bả vai xuống tới tận mu bàn tay, hắt ra làn điển quang rực rỡ. Chỉ chốc lát sau, những nét vẽ đó tắt dần. Lúc này cậu Khanh mới từ từ mở mắt ra. Một thần thái rất khác thường xuất hiện trên gương mặt của cậu, không còn vẻ thư sinh mỏng manh trước kia nữa. Thay vào đó là một thái độ kiên định, cứng rắn, ánh mắt tỉnh nhưng tràn đầy uy lực. Cậu lại tiếp tục nhắm mắt, hai tay kiết ấn đặt lên hai đùi xếp bằng, thiền định. Huyệt thái dương trên vần trán rộng bắt đầu hổm vào đôi chút, sau đó cả vần trán cũng bắt đầu phản chiếu một quần sáng vàng nhàn nhạt. Vết hõm cũng xuất hiện sau ót, chạy dọc xuống sống lưng. Hai xương bả vai trồi lên, nhấp nhô. Khi kết thúc, ngay lập tức dọc theo cột xương sống trên lưng của cậu lằn lên những ký tự lạ mắt, thẳng hàng vàng chói, và hình vị thần thú Bích Sư Vương đang hống lên oai hùng hiện ra phủ lên bóng của cậu Khanh giây lát rồi biến mất đi. Chương 31. Gọi hồn. Lát sau, Khanh mới từ từ mở mắt ra, dẫn khí trong nội huyệt, điều hòa hô hấp mấy bận. Cậu lấy từ trong cái túi vải đặt cạnh bên ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng sậm, tựa hồ như nó được làm bằng đồng. Trên đỉnh cái chuông có một sợi chỉ đỏ dài và mảnh. Khanh buộc nó nối vào cuốn của một đóa hoa sen, cắm phía trước mặt tầm mấy bước chân. Hai bên đặt hai ngọn đèn dầu hỏa. Xong xuôi, cậu lắc tay rung lên mấy hồi chuông. Tiếng chuông thanh khiết, lạnh lót vang ra qua khắp không gian rộng lớn vắng lặng. Tay còn lại cậu kiết ấn, miệng cất tiếng đọc bài chú truy hồn. Một lát sau, từ không trung văng vẳng dội lại tiếng khóc nỉ non thê thảm nghe nổ cả ruột gan. Một bóng hình vật vờ lúc ẩn lúc hiện, chập chờn như sương khói, đang chờn vờn trên mấy ngọn tre. Chính là cô gái chết thảm hôm bữa. Cô ta cứ đậu trên ngọn tre mà khóc thút thít. Thấy vậy, cậu Khanh dừng chú, hai tay vẽ nên một thế ấn mềm mại, lúc nhu lúc cương, mở miệng từ tốn nói: "Có điều chi oan khuất, vong linh mau đến đây giải bày. Hà cớ gì lưu lạc trong dân gian, không chịu theo Đức Phật đến cõi giảng sinh chứ?" Lại đưa chuông lên và rung ba hồi. Vong hồn cô gái nghe tiếng gọi thì ngừng khóc, hạ tay áo xuống, khuôn mặt bị mớ tóc dài xơ xác che đi, cứ lẳng lặng nhìn xuống đàn lễ. Khanh đành thúc ép: "Nhu không ưa, ắt ta phải dùng cương để cưỡng chế. Lúc đó vong phách bị đánh tan tác, đừng trách ta nhẫn tâm. Không đi theo dòng luân hồi của trời đất là làm trái với luân thường, không thể dung tha đâu." Khanh trầm giọng nói như đinh như thép, hai tay bắt đầu tạo thế kiết ấn, kình lực nổi lên, ánh mắt tựa hồ như có tia sét hắt ra. Thế vậy, oan hồn nữ nhi kia mới bắt đầu run rẩy, luống cuống chần chừ, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh rồi cũng chậm chậm bay từ trên ngọn tre xuống dưới đàn lễ, tọa lên đóa sen đang được cắm trước mặt của Khanh. Cô ta vừa mới ngồi lên đóa sen thì lập tức cảm thấy dễ chịu, bay bổng, vong hồn như nhận được một thuốc tiên chữa lành. Cứ quay qua quay lại ngắm nghía cái đài sen, lúc này Khanh mới từ từ cất lời: "Nếu đi theo Đức Phật đến chốn vãng sinh, vong hồn của cô sẽ được như vậy. Hà cớ gì phải vất dưỡng lưu lại chúng dương gian, vốn đã không còn thuộc về mình nữa." "Không phải, em không cố ý, em bị ép buộc." "Ai ép buộc cô? Một vong hồn muốn cứu thì hãy liệu mà thành thật thì ta mới cứu cho." Em đâu có muốn như thế này. Là do hai vong hồn hài nhi giữ lại, bọn chúng không cho em đi." Cô nói rồi bưng mặt khóc. "Được rồi, cớ sự như thế nào cô hãy trình bày lại cho ta nghe, tỏ tường rồi ta sẽ tìm cách giúp cho cô." Vong hồn cô gái ngừng khóc, ngẩng mặt lên, khoác hai tay áo trắng toát trước mặt thành một vòng tròn cỡ một tấm gương nhỏ trước mặt. Mặt gương sóng sánh loang loáng như nước. Một đốm sáng màu bàng bạc hiện ra giữa trán của cô gái, lơ lửng bay lên trên đỉnh đầu. Cô liền nói: "Ngài đây, xin hãy kết nối tâm thức với tôi. Tôi dùng chút sức lực yếu ớt này mở ra ký ức của bản thân khi còn sống, để ngài được tỏ tường. Nhanh nhanh, kiểu tôi không còn đủ sức để giữ giao thức này được nữa." Khanh liền nhanh chóng căng sợi dây chỉ đỏ từ phía đại sen nối với cây chuông, đưa lên bên tai rung lên chín hồi thật nhẹ, hai mắt nhắm nghiền thiền định. Tiếng chuông len keng nho nhỏ như dẫn đường đưa lối cho tâm hồn của cậu dần theo sợi chỉ về phía mặt gương sóng sánh. Từ trong tâm thức, cậu cảm nhận có một luồng năng lượng lạnh toát đang hút lấy dao tâm của cậu, hướng về phía vong hồn của cô gái kia. Thần trí của Khanh như chìm vào một không gian hỗn độn bồng bềnh. cậu bước đi thì bỗng dưng phía trước thấy sáng chói, đưa tay lên che mắt, nheo mắt nhìn, cậu thấy mình đang đứng trong một khung cảnh hết sức quen thuộc, chính là cánh đồng của thị trấn. Đằng sau lưng là dãy tre sừng sững, phía trước mặt là con sông im lìm, bầu trời trên cao trong và xanh, thấp thoáng có bóng con diều bé tí chờn vờn trong gió. Một buổi chiều đồng quê thanh tịnh. Đang mải mê thưởng thức với vẻ đẹp dung dị ấy thì bên tai của Khanh chợt vang lên tiếng cười khúc khích của một đám trẻ con. Bèn xoay lưng lại nhìn phía đằng kia, ở cuối dãy tre rậm rạp có một con trâu lớn mõm được cột vào trong gốc tre, đang thụng thỉnh đứng nhai cỏ. Khuất sau dáng vẻ to lớn của con trâu, nhấp nhô ba cái đầu đang chụm vào nhau, có vẻ như chúng đang chơi với nhau trò gì đó trông thích thú lắm. Chỉ nghe thấy tiếng cười ha hả vang lên. Khanh tò mò liền chân bước tới. Ba bóng lưng dần dần hiện ra, một nữ nhi lớn ở giữa, hai đứa bé ở hai bên. Đi tới phía trước bọn chúng thì thấy cô gái độ tuổi tầm 16-17 tuổi đang dùng tay tung lên một viên sỏi rồi chụp lấy. Mỗi lần như vậy, hai đứa nhỏ ngồi ở hai bên vỗ tay reo hò, bộ dạng thích thú. Khuôn mặt cô bé trắng xanh, nụ cười ngờ nghệch. Còn khuôn mặt của hai đứa trẻ kia, tuyệt nhiên Khanh không nhìn rõ được, chỉ thấy chúng mờ mờ một màu xám xịt, như có một lớp khói xám ngắt chợn vợn che lấy. Duy chỉ có cái miệng nhe răng trắng là vẫn xuyên qua lớp khói hiện ra, dường như chúng lúc nào cũng cười, không bao giờ biết mệt. Cô bé làm động tác tung bắt đống sỏi một lúc thì bắt đầu thấy nhàm chán, không muốn chơi nữa, nói rằng sẽ về nhà. Hai đứa trẻ liền thay đổi thái độ, giận dữ vùng vằng hét lên những tràng chối tai, rè ré đến rùng mình. Cô bé mặt bắt đầu tái mét, ánh mắt sợ sệt xin về, hứa rằng ngày hôm sau sẽ đến chơi với chúng. Lát sau, bọn nó mới xui xui đồng ý để cho cô bé dắt trâu ra về. Chúng cứ ngồi chồm hổm ở gốc tre, nhìn theo bóng cô bé xa dần. Một lúc sau, bóng dáng của hai đứa trẻ cũng nhạt dần, rồi tan vào không khí.